Xuyên sách, tôi trở thành phú bà. Chương 285. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đồ Long nổi tiếng đến mức nào sao? Vốn dĩ rating của đài Hoa Sen không cao, khi mới ra mắt phải dựa vào công tác tuyên truyền của ảnh thị giang hồ. Rating vẫn luôn duy trì ở mức 2, nay đã gần đạt đến mức 3. Đây đã là một tín hiệu tốt cho đài của họ rồi. Dù sao đây cũng chỉ mới là ngày phát sóng đầu tiên. Sau khi tập 1 lên sóng, ở trên mạng nổ ra rất nhiều cuộc thảo luận về bộ phim này, cho dù họ không mua bất kỳ hot search nào. Nhưng những chủ đề xung quanh bộ phim này đều leo nhanh lên bảng hot search. Phải biết rằng trước một ngày Đồ Long chính thức lên sóng thì bộ phim Luật Sư Đô Thị đã lên sóng và nhiệt độ thảo luận về bộ phim này vẫn đang dừng tại vị trí thứ 5. Giám đốc Lý nhìn hot search này và càng trở nên tự tin hơn. Quả nhiên không ngoài dự đoán, sau khi tập 2 của Đồ Long lên sóng, rating đã tăng lên rất nhanh. Ngay sau đó rating đã đột phá 3. Phải biết rằng, rating ngày đầu lên sóng của bộ phim Luật Sư Đô Thị phải cố gắng lắm mới đột phá lên 3. Bộ phim này được mọi người mong chờ rất nhiều trong suốt nửa năm qua. Và công ty cũng chi ra một số tiền lớn cho công tác tuyên truyền. Rating đạt đến 3 đã là thành công không nhỏ rồi. Rõ ràng các đài truyền hình mua bản quyền phát sóng bộ phim Luật Sư Đô Thị này đã kỳ vọng rất nhiều vào bộ phim này hơn cả những bộ phim khác. Việc Đồ Long mới phát sóng một ngày mà đã đạt đến trình độ này, có lẽ đã khiến một số giám đốc đài truyền hình hối hận tiếc đứt ruột gan. Lý Đạt âm thầm cười rồi nhấp một ngụm trà, nghĩ đến việc sẽ xảy ra giống như lời Hồ Chân Chân nói. Trong vòng mấy năm tới, đài Hoa Sen sẽ phải ưu tiên cho các bộ phim tiếp theo của ảnh thị giang hồ lên sóng vào giờ vàng của đài thôi, thì ông ta đã không nhịn được mà bật cười rồi. Đây không phải là sự bất lợi cho đài khi thua cược, mà ngược lại đây chính là một phần thưởng lớn dành cho đài Hoa Sen. Ông ấy rất thư thái ngồi xem tập thứ 2 của bộ phim này. Chưa đầy 2 phút thì cấp dưới của ông ta đã gõ cửa phòng. Tin tức tốt đây giám đốc, rating đã đột phá 4 rồi. Cái gì, đột phá 4 nhanh như vậy sao? Lý Đạt không thể giấu được nụ cười trên môi, hai gò má nhô cao lên. Không phải vừa rồi rating chỉ mới phá 3 thôi sao? Đúng vậy, nhưng mà rating vẫn còn đang tiếp tục tăng lên. Đài truyền hình kênh đã có bảng xếp hạng thống kê rating theo thời gian thực. Tuy kết quả này không chuẩn xác bằng rating thực cuối cùng, nhưng cũng gần giống 90 phần. Lý Đạt bước nhanh qua cấp dưới của mình, tiến vào văn phòng chịu trách nhiệm phát sóng truyền hình. Trong văn phòng đang có một màn hình lớn thống kê rating bằng cỡ chữ rất lớn. Lý Đạt vừa thấy thì đã nhảy dựng lên. 4, 5, chẳng lẽ hôm nay có thể phá 5 luôn sao? Từ trước đến nay rating của đài Hoa Sen chưa từng cao như vậy. Đừng nói là rating đạt mốc 5, ngay cả rating đạt 4 thôi cũng đã phá vỡ kỷ lục của nhà đài rồi. Lúc đó Lý Đạt liền tuyên bố, nói với tất cả mọi người đi làm hôm nay, lát nữa chúng ta sẽ tụ tập tại canteen để khui sâm panh. Cuối cùng rating dừng lại ở mức 4, 7, tuy rằng không tới 5. Nhưng cũng đã đánh bại Luật Sư Đô Thị và Tiên Kiếm Rực Rỡ, trở thành hắc mã trong khung giờ vàng mùa thu này rồi. Nếu đột nhiên giám đốc hào phóng như vậy thì mọi người cũng nên tận hưởng niềm vui này. Sau khi kết thúc thời gian giờ vàng lên sóng thì đã qua 10 giờ tối rồi. Nhưng tất cả nhân viên trong đài đều cố gắng ở lại canteen ăn mừng cùng giám đốc. Đài Hoa Sen không có quá nhiều tiền nên không thể tổ chức hoạt động tập thể nhiều được. Đây là buổi ăn tối đầu tiên cấp trên chi nhiều tiền như vậy, nên đương nhiên tất cả mọi người không ai muốn bỏ lỡ rồi. Chờ đến ngày hôm sau, Lý Đạt loạng choạng từ trên sofa đứng dậy với cơn đau đầu dữ dội. Dù vậy, phản ứng đầu tiên của ông ta vẫn là mở điện thoại ra tìm kiếm tin tức về Đồ Long. Không nghĩ tới mới vừa mở Weibo ra thì đài Hoa Sen đã leo lên hot search rồi. cách lên hot search cũng không giống người thường chút nào. Nó có liên quan đến thành phố F. Ai nói Hồ Chân Chân không yêu thành phố F? Rõ ràng cũng có một đài truyền hình địa phương tại thành phố S. Nhưng quyền phát sóng độc quyền đầu tiên lại cho đài Hoa Sen ở thành phố F. Cô ấy thật sự đã làm tôi khóc C-H-E-T mất. Tuy rằng chị Hồ đã rời khỏi thành phố F, nhưng vẫn còn nhớ quê hương cũ. Nếu không thì sao lại trao quyền phát sóng đồ long cho đài Hoa Sen ở thành phố F cơ chứ? Với lại bình thường rating của thành phố F cũng thấp nữa. Tôi là người của thành phố F, tôi có thể chứng minh điều này. Ngày thường ngay cả những người ở đây cũng rất ít khi xem đài Hoa Sen. Nhưng đúng là lần này đài Hoa Sen đã bước lên một tầm cao mới rồi. Sau khi nổi lên thì càng có nhiều người mỗi khi bật tivi lên sẽ chuyển sang đài Hoa Sen, bởi vì đồ long rất nổi tiếng. Nên Lý Đạt đã cho chiếu lại bộ phim này vào khung giờ buổi chiều cho những khán giả không có thời gian xem vào tối hôm qua. Tối nay Đồ Long sẽ chiếu trên các nền tảng chiếu mạng. Buổi chiều chiếu lại bộ phim này cũng là cơ hội để đài Hoa Sen mang lại một làn sóng người xem và gia tăng rating cho đài. Giám đốc có rất nhiều khán giả chưa hài lòng. Họ nói rằng một ngày hai tập là quá ít. Hy vọng chúng ta có thể tăng số tập phát sóng lên. Cấp dưới vui vẻ đến tìm ông ta báo cáo. Chúng ta có thể thương lượng với Hồ Tổng một chút. Có thể đổi một ngày chiếu 2 tập thành một ngày chiếu 3 tập được không? Tên nhóc này là đồ ngốc à? Lý Đạt nhìn cậu ta một cách khó hiểu. Không có chuyện có thể tự tiện thay đổi hợp đồng đã ký rồi. Cách chương.